Tướng Dạ, quyển 4 chương 195, cô gái đến cùng mưa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này không phải vũng bùn nát trong hoang nguyên, nơi này là thành Trường An. Ánh mắt Diệp Hồng Ngư lạnh lùng, nói, như thế nào, Ninh Khuyết bình tĩnh nói, ta thân ở Trường An thì vô địch, mặc dù là quan chủ cũng phải bị ta một đao chém bay, ta không cho rằng ngươi có bất cứ cơ hội nào thắng ta. Diệp Hồng Ngư nói, nhưng không nên quên, chung quy không ai có thể thắng được Hạo Thiên. Ninh Khuyết rất muốn nói mình ở cực Bắc Hàn vực trong phòng tuyết bờ nhiệt hải đem Hạo Thiên ức hiếp rất thảm, nhưng hắn chung quy vẫn là không nói gì, bởi vì đó là chuyện giữa vợ chồng của hắn cùng Tang Tang, không quan hệ với bất luận kẻ nào. Đấu với trời, vui vô cùng. Hắn nhớ tới những lời này của sư phụ, đột nhiên có nhận thức mới, nhịn không được nở nụ cười. Diệp Hồng Ngư nói, nếu phu tử lão nhân gia ông ấy thật có thể đủ thắng được Hạo Thiên, ông sẽ không biến thành vầng trăng sáng kia, mà là sẽ biến thành Hạo Thiên mới. Ninh Khuyết nói, loại phỏng đoán này nhìn như chính xác, thật ra hoàn toàn sai lầm, bởi vì các ngươi không hiểu sư phụ là người thế nào. Ông căn bản không có hứng thú biến thành một bầu trời, che ở đầu mỗi người chúng ta, ông càng nguyện nhân gian, cảm thụ thăng trầm nơi đây. Hóa thân thanh quang giải hướng buổi nói chuyện này trong mưa xuân không phải thử, là nhạc dạo xác định đàm phán, không phải đoán điểm mấu chốt của đối phương, mà là muốn biết đối phương cuối cùng muốn cái gì, xem mưa tới đâu. Cuối cùng chảy mưa xuân đã có lọt vào hồ Nhạn Minh, có xem ra trong khoảng thời gian ngắn là không thể tụ tập như vậy thì cần bàn một số việc càng cụ thể hơn. Một chỗ, đúng lúc này, Ninh Khuyết giơ lên hai tay, nàng, giống như muốn vuốt má nải ươn đến bên tóc mai Diệp Hồng Ngư như là ứng gì. Nhìn thấy tay hắn, không có bất cứ phản SBTRUYEN, còn cảm thấy nặng nữa. Nói, tất nhiên vẫn là nặng, chẳng qua không ai cầm giúp. Ninh Khuyết đem thần miện từ trên đầu nàng lấy xuống, nói. Mau tìm người tiếp đi, mái tóc đen hơi ướt của Diệp Hồng Ngư xõa ở trên thần bào, càng tỏ ra xinh đẹp. Nàng nhìn Ninh Khuyết nói, đến nơi nào tìm người vô si như ngứa, đàm phán chính là một trận chiến, đưa ra điều kiện trước liền tương đương ra chiếu trước. Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư rằng, người đưa ra điều kiện trước tất nhiên sẽ ở trong trận chiến này lấy được tiên thủ, cho nên đều cho rằng nên do mình đưa ra điều kiện am hiểu chiến đấu, bọn họ rõ trước. Nơi này là thành Trường An, là sân nhà của ta. Ninh Khuyết nói, Diệp Hồng Ngư lắng lặng nhìn hắn, nói, hiện tại đường quốc các ngươi thế cục nguy hiểm, kỵ binh kim chướng Vương Đình và liên quân thần điện ta, đều còn ở trên quốc thổ các ngươi. Ninh Khuyết nói, loại chuyện này mặc dù có chút phiền toái, nhưng cũng không phải mấu chốt, quan chủ phế rồi, trưởng giáo cũng phế rồi, anh trai ngươi nghe nói cũng phế rồi, ta thật sự không hiểu tự tin của các ngươi ở nơi nào. Diệp Hồng Ngư nói, tình huống thư viện hẳn là càng không ổn, nhị tiên sinh cụt cánh tay phải cầm kiếm, nghe nói đại tiên sinh và nhị thập tam niên thiền bây giờ còn ngồi ở xe lăn, về phần những đồng môn khác của ngươi, ta ở trước thanh hạp nhìn bọn họ bị thương, ta biết bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không khôi phục được. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Ni Ninh Khuyết nhìn nàng rất nghiêm túc nói. Ngươi đã quên ta, Diệp Hồng Ngư nhìn hắn bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 195, cô gái đến cùng mưa xuân một. Ninh Khuyết không thảo luận chuyện này nữa, hỏi. Còn vẫn rất muốn biết, Hoàng hậu nương nương vì sao phản đối con giết chết Lý Ngư, bà ta không nên là loại người có thể bị tiểu tình tiểu ý ảnh hưởng đó. Ta thật không biết Hạ Thiên đang nghĩ cái gì. Giản đại gia nhìn phía ngoài cửa sổ, lúc này sắc trời đã tối. Một vầng trăng sáng treo ở trên tường thành, trên mặt bà lộ ra mê man cùng cảm xúc hỏi. Phu tử thực đi rồi. Ninh Khuyết đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn vầng trăng sáng kia, nói. Ai biết đây, hơi tạm dừng chút, hắn tiếp tục nói. Trừ ông cùng Hạo Thiên, còn có thể có ai bía. Sau năm mới, Ninh Khuyết liền luôn ở lại trong thành Trường An, không phải bởi vì qua lại thư viện không tiện, mà là bởi vì một số nguyên nhân quan trọng hơn, cùng với chuẩn bị chờ đợi sứ đoàn Tây Lăng thần điện đến. Trời dần vào xuân, sứ đoàn thần điện rốt cuộc đến thành Trường An, ở dưới ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú của người đường, đoàn xe sứ đoàn đi qua đường cái Chu Tước tiến vào lễ tân quán. Nhân viên cấu thành sứ đoàn đến đàm phán có chút phức tạp, làm chủ là viện trưởng Thiên Dụ viện của Tây Lăng thần điện. Hai gã phó thủ phân biệt là một vị vương gia Nam Tấn còn có thừa tướng Yến Quốc, nói tới có chút buồn cười nhưng thực không buồn cười là, ngôi vị hoàng đế Nam Tấn cùng Yến Quốc hiện tại đều vẫn là để trống. Chiến tranh tạm thời cáo một đoạn đường quốc thế cục khẩn trương khó dừng lại. Cho nên hai bên đàm phán theo sứ đoàn đến nhanh đình đại đường cùng thành viên sứ đoàn Tây Lăng thần điện, bên bàn dài, bắt đầu giống kiếm lưỡi. Hai lộ đại quân vẫn ở Nam Bắc bắt đầu, kẻ học rộng trong triều ở hai môi cùng trong dự kiến vông thươi đàm phán tất nhiên cần đàm, theo lý cố gắng lại thường thường xem không phải ai chiếm đạo lý hơn, mà là xem ai có khí lực hơn. Trong điện bên của Hoàng cung, hai bên đàm phán chỉ là một nơi khác trong thành Trường An, nơi đó có một y hồ sóng biếc dập dờn. Trước một trận chiến với quan chủ, Ninh Phố Ngõ chém hết dấu vết cũng tự nhiên, không thế, nghiêm trọng, không cần bao lâu đã sửa xong, sau năm mới mấy ngày này, hắn luôn ở nơi này cầm đạo đi ở trong tang lưu lại, tòa nhà Hồ Nhạn Minh đi, cũng may phá hoại không phải quá, vết dày trên Hồ Nhạn Minh đã sớm tan, tầng băng biến thành mặt kính cực ùn vỡ vụn, bị gió thổi tới bờ hồ xếp thành trong suốt. Ninh Khuyết đứng ở bờ hồ, đưa tay đem cành liễu lạnh chưa bật ra mầm xanh đẩy ra, nhìn trong nước những cành xanh nhỏ mơ hồ có thể thấy được kia, tự nhiên nhớ tới hình ảnh mùa hè năm ấy, hắn và Tang Tang bơi thuyền ở trên hồ trồng hoa sen. Mây đen dần tới trên hồ, chưa có sấm mùa xuân nổ vang, lặng yên không một tiếng động lại có hạt mưa tí tách rơi xuống, đây là một trận mưa xuân đầu tiên của thành Trường An năm nay, tất nhiên mang theo chút se lạnh. Ninh Khuyết trở về nhà, cầm khăn bông lau nước mưa trên người, liền vào lúc này nghe được tiếng gõ cửa. Hắn đi đến trước cửa sân, nghe bên mặc một lát, đem cửa mở ra. Vang lên tiếng gõ cửa, trầm áo hắn ướt sũng toàn bộ, cũng là mưa không ngừng rơi, đem ướt nữ tử kia ngoài cửa. Ninh Khuyết nhìn ấy, cảm thấy giống như lại về tới mùa hè năm Viêu Văn Đần vê nàng không mặc đạo y màu xanh, mặc tài quyết thần bào màu máu, sợi tóc màu đen không giống năm ấy bởi vì ướt sũng mà tỏ ra chật vật, bởi vì nàng đội thần miện đẹp đẽ quý giá. Nhưng nàng vẫn là xinh đẹp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề ở chỗ, ngươi không thể rời khỏi Trường An, ở nơi này ngươi có lẽ vô địch thế gian, nhưng rời khỏi thành Trường An, đạo môn có rất nhiều người có thể giết chết ngươi. Phải, sau năm mới Ninh Khuyết liền chưa từng rời khỏi thành Trường An, bởi vì chỉ có ở nơi này, hắn mới có thể thông qua chảy mắt trận mượn lực lượng kinh thần trận. Rời khỏi Trường An, hẳn tuy cũng là cường giả chi mệnh cảnh, nhưng xa xa chưa cường đại đến trình độ có thể ảnh hưởng toàn bộ nhân gian. Diệp Hồng Ngư tiếp tục nói. Đạo môn ngàn vạn năm, giống như hạo hàn đại hải. Tuy nay trên sóng biến hơi tỏ ra ảm đạm, nhưng nếu ngươi muốn nhìn, ta tùy thời có thể tìm ra cho ngươi 10 chi mệnh cảnh. Nếu lời của nàng không khoa trương, những lời này quả thật đủ hù chết tuyệt đại đa số người trên thế giới, phải biết rằng một số nước nhỏ nào đó, ngay cả một người tu hành chi mệnh cảnh cũng không tìm ra. Nhưng cái này không đủ để dọa ngã Ninh Khuyết. Hắn nói, cho dù tương lai thực có một ngày, chi mệnh đi đầy đất thiên khải nhiều như chó cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu bọn họ dám đến thành Trường An, đến một tên giết một tên, đến hai tên tới cảnh giới quan chủ, đó chính là chịu chết. Diệp Hồng Ngư nói, ngươi sẽ một đời một kiếp canh giữ ở trong thành Trường An. Ninh Khuyết nghe lời này có chút cảm giác lời thề kết hôn, cười nói. Nếu thực có cái cần thiết đó, ta cũng chỉ đành như thế, cũng may trong thành Trường An có rượu có thịt có người đẹp, không đến mức quá nhàm chán. Chu Vét, còn ai đưa ra điều kiện trước, trên thực tế đôi bên nhìn như là đang chan đã đem thẻ đánh bài của mình đặt tới trên bàn. Ninh Khuyết không đợi Diệp Hồng Ngư tiếp tục mở miệng, đề nghị nói. Hoặc là vung quyền đi, cái này công bằng đơn giản. Diệp Hồng Ngư nhíu lại đôi mi thanh tú. Ninh Khuyết nói, ngươi là đạo sĩ, được xưng vạn pháp đều thông, chẳng lẽ không biết vung quyền? Phải biết rằng vung quyền cũng là học thắng bại, chú ý nhất tinh thần khí phách cùng phép tính. Chưa chờ hắn nói xong, Diệp Hồng Ngư hỏi, quyền gì? Ninh Khuyết nói, dâm đăng quyền. Diệp Hồng Ngư hỏi, đây là quyền gì? Ninh Khuyết nổi, ngươi n có bất cứ gì ngoài ý muốn, Diệp Hồng Ngư đã thua. Nàng tuy là đạo sĩ vạn pháp đều thông, nhưng ở đánh bạc phương diện này, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Ninh Khuyết. Muốn học ta có thể dạy ngươi. Không phải biết rằng Ninh Khuyết từ nhỏ cực đến lớn, từ vị thành cực đến Trường An, sau khi trải qua gian khổ thậm chí là tìm được đường sống trong chỗ chết mới rốt cuộc có thể tu hành, chuyện thứ nhất nghĩ đến chính là đi sòng bạc thắng tiền. Diệp Hồng Ngư rất phẫn nộ, không chỉ bởi vì nàng không thích thua, càng chủ yếu là bởi vì nàng rốt cuộc nghe hiếu dâm đăng trong dâm đăng quyền là ý thứ gì, vậy mà thực chính là hai chữ dâm đăng kia. Ninh Khuyết giải thích, đây là một loại văn hóa rất có lịch sử truyền thừa, không phải là muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Diệp Hồng Ngư hít sâu không khí hơi lạnh, mưa xuân ẩm ướt tưới nhuần phổi nàng, khiến nàng rốt nghĩ thế gian quả nhiên cuộc khống chế được cảm xúc, thầm tìm được người thứ hai vô sỉ như vậy nữa. Liên quân thần điện rút khỏi quận Thanh Hà chúng ta phải thu hồi. Vẻ mặt Ninh Khuyết trở nên nghiêm túc, hắn lên, nói. Chuyện này không có bất cứ đường sống thảo luận nào. Web vẻ mặt Diệp Hồng Ngư không thay đổi, nhìn không ra đang nghĩ cái gì, hỏi. Các họ, Ninh Khuyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Mỗn Group tướng dạ tác giả, miêu nị. Ánh mắt Ninh Khuyết rất bình tĩnh, nhìn thấy hai người kia phía sau nàng, cũng vân bình tĩnh. Kiếm các Liễu Diệc Thanh còn có Tạ Thừa Vận hiện tại là quan viên lễ bộ Nam Tấn. Liễu Diệc Thanh và Tạ Thừa Vận hành lễ với hắn, cũng rất bình tĩnh. mắt Liễu Diệp Thanh là Ninh Khuyết chém mù Tạ Thừa Vận cùng hắn biết ở trong thư viện, chỉ là theo thời gian trôi qua, rất nhiều quen chuyện vào lúc này đã không cần phải nhớ rõ. Cửa sân chậm rãi đóng lại, đem những người đi theo đều nhốt ở ngoài cửa. Diệp Hồng Ngư theo Ninh Khuyết đi vào nhà. Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư ngồi ở dưới hành lang trú mưa của vườn mai, nhìn mưa xuân từ trên trời rơi xuống ngần người, đầu kia tường sân phía nam, mơ hồ truyền đến tiếng mưa rơi vào trong hỗ nhạn minh. Hiện tại nhớ tới, những ngày ở nơi này, quả thật xem như yên bình. Diệp Hồng Ngư đưa tay đi đón nước mưa mép hành lang rơi xuống, nói. Chỉ là thế sự hay thay đổi, yên bình cuối cùng không thể lâu. Ninh Khuyết nhìn nước mưa ở trong lòng bàn tay như bạch ngọc của nàng bắn ra, nói. Sau khi làm tài quyết đại thần quan, người nói chuyện càng ngày càng không giống như là con người nói chuyện. Diệp Hồng Ngư thu tay, nhìn hắn nói. Ngươi đây khích bốn tọa, đang khiêu, bổn tọa cái đầu ngươi. Ninh Khuyết, ở trước mặt ta vẫn là nói tiếng người đem khăn lông đưa qua, nói copy tia đến hắn và Diệp Hồng Ngư quen biết ở trên hoang có thời gian rất dài, từng giết nhau, chưa từng yêu nhau, từng ở chung, chưa từng đồng lòng. Từ ban đầu, nay đã hơn nữa bọn họ đã thử nhiều lần. Người bọn họ khi ở có gió mát lượn lờ thường rõ ràng một điểm này, hai ngược lại tỏ ra đặc biệt bình tĩnh, giống như người ta thần thanh khí sảng. Ninh Khuyết hỏi, quan chủ và trưởng giáo đều còn sống, lời ngươi nói có thể quyết định. Diệp Hồng Ngư nói, ta đã tới thành Trường An, nói chuyện tất nhiên có thể có nghĩa, vấn đề là thư viện xưa nay mặc kệ triều chính, ngươi đối với người trong thành Trường An có lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Ninh Khuyết nói, mà Tông Tông chủ bài ngay tại trên người ta, ngươi biết thân thế hoàng hậu cho nên không cần hoài nghi. Diệp Hồng Ngư nói, đường quốc trả giá sẽ rất lớn, yêu nữ Ma Tông kia cũng không thể đem toàn bộ ý kiến phản đối trong triều giả áp chế. Như vậy phần hiệp nghị này có ý nghĩa gì? Ninh Khuyết nói, đầu tiên ta không cho rằng chúng ta sẽ ở trên phần hiệp nghị này chịu thiệt quá nhiều, tiếp theo về phần hiệu lực cùng lực chấp hành của hiệp nghị, đây là việc thư viện cần lo lắng, không cần thần điện quan tâm. Diệp Hồng Ngư nói, nếu không hiểu hiệu lực đàm phán sẽ không có ý nghĩa. Ninh Khuyết nói, bản thân đàm phán chính là ý nghĩa. Diệp Hồng Ngư nói, những lời này chán nản không thú vị. Người này trở nên từ khí trầm trầm, đầy người hơi thở mốc meo như thế chi là bởi vì một nữ nhân thật sự có chút buồn cười. Vẻ mặt Ninh Khuyết không thay đổi, bình tĩnh nói. Hạo Thiên đạo môn thống ngự thế giới, được xưng cường giả vô số cuối cùng lại cần ngươi một nữ tử như vậy đến thành Trường An mạo hiểm, chẳng lẽ không buồn cười hơn? Diệp Hồng Ngư nói, thành Trường An với ta mà nói có hiểm gì? Ninh Khuyết nói, ta hiện tại tùy thời có thể giết chết ngươi. Chương 195, cô gái đến cùng mưa xuân. 2. Diệp Hồng Ngư nói, ở trong đầm lầy, nếu không phải đám ngựa hoang đó, ngươi đã bị ta giết chết. Óp Ninh Khuyết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên đều phải giết sạch. Diệp Hồng Ngư vẫn từ chối cho ý kiến, nói. Tiếp tục, cách chương.